Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, giành mua không còn một mống. Smith Lâm tự nhiên không biết ở tộc tinh linh đợi quá lâu thời gian. Dẫu sao hắn còn phải trở về hoàn thành chính hắn nhiệm vụ. Còn có chính là hắn được cha nhìn một chút ao cá thế nào. Cũng không biết tiểu đường chiếu cố như thế nào. Đây chính là một cọc làm ăn lớn, không thể thất bại ở nửa đường. Những ma pháp kia cửa đang nghỉ ngơi sau này, và tinh linh nữ vương liền cáo biệt, dự định rời đi. Smith Lâm biết sau đó nhanh đi thấy tinh linh nữ vương. Hướng nàng từ đừng, nữ vương, ta đi, ta trong tiệm còn có một số việc cần ta đi làm. Evra quan tâm hỏi liền một câu. Người thân thể thế nào? May mà David thức ăn ngon, còn có tinh linh thị nữ chăm sóc kỹ nhiều. Smith Lâm cười một tiếng. Evra nữ vương và Smith Lâm trò chuyện mấy câu, sau đó phái người đưa Smith Lâm đi tìm Ryan. Dẫu sao hắn liền làm trái cây cũng cần đi thu, còn không bằng trực tiếp đi tìm Ryan tương đối khá. Kester hội trưởng truyền tống bọn họ thời điểm cho Ruirus một quyển 7 cấp truyền tống quyển trục. Truyền tống quyển trục không giống với ma pháp trục cuốn, độ khó rất nhỏ, trên căn bản ma pháp năng lực lĩnh ngộ hơi khá một chút đều có thể chế tạo ra cấp 5 trở lên truyền tống quyển trục, mà 7 cấp truyền tống quyển trục trên căn bản liền có thể truyền tống toàn bộ ma pháp sư. Đợi một chút, còn có ta còn phải trở về mở tiệm đâu. Smith Lâm hướng chuẩn bị truyền tống Ruirus hô lên. Smith Lâm trưởng tiệm, ngươi phải đi về à? Ngươi thân thể khá hơn chút nào không? Trưởng tiệm, yên tâm, ngươi hàng hóa không lạc được. Đúng, đúng, chúng ta sẽ giúp ngươi nhìn, đám này ma pháp sư hoặc là mới quen, hoặc là bạn cũ đều ở đây mở. Smith Lâm đùa giỡn. Bất quá Smith Lâm mới không ngại, các ngươi liền chớ vọng tưởng, ta thân thể khỏe nhiều. Đúng rồi, Ryan ma pháp sư trong nhà còn có ta chồng mới hàng hóa. Chắc hẳn các ngươi có vài người đã biết, ta đánh quảng cáo, mới hàng hóa 60 cái 1.000 tiền vàng một cái. Có nhu cầu có thể tư vấn ta, hoặc là tìm người biết hỏi một chút. Tốt lắm, đi thôi. Nghe xong Smith Lâm mấy câu nói này, chưa biết nội tình mấy người kia diễn cảm có chút mừng rỡ ra. Còn lại ma pháp sư cũng là một bộ không rõ giác lệ vẻ mặt. Nhưng là vậy không hỏi nhiều. Truyền tống bắt đầu. Ruirus truyền vào ma lực. Truyền tống quyển trục tản mát ra một tia sáng trắng bọc lại mọi người ngay tức thì biến mất không. Thấy, ở công hội ma pháp sư cửa các vị ma pháp sư và Smith Lâm xuất hiện ở thành Carrion bên trong. Có chút ma pháp sư tò mò Smith Lâm rốt cuộc là có thứ gì tốt, liền đi theo Smith Lâm đến Ryan trong nhà. Rất nhiều ma pháp sư lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống cũng đi theo lên. Tú trêu chọc ma pháp sư đều thấy được Ryan bên trái vậy một phiến màu trắng trái cây vườn rau. Đều đang suy đoán, đây là cái gì thực vật? Như thế đặc biệt, cái này thứ màu trắng chuyện gì xảy ra? Thần kỳ thực vật, không biết là không phải cái này. Smith Lâm ho nhẹ mấy tiếng, lớn tiếng nói, chắc hẳn chư vị đối với ta mới hàng hóa thật là tò mò. Đúng không? Các vị ma pháp sư đều là gật đầu một cái biểu thị là như vậy. Smith Lâm tiếp tục nói, nhân tiện cầm một cái màu trắng trái cây, cũng chính là liền làm trái cây, bắt đầu giới thiệu, đây chính là mới hàng hóa. Kêu liền làm trái cây, bên trong có các loại các dạng thức ăn ngon. Không tin các người có thể hỏi thăm một chút, Thomas ma pháp sư và Ryan ma pháp sư bọn họ đều biết. Còn lại ma pháp sư cũng đưa ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thomas và Ryan. Ryan bị các ma pháp sư nhìn chăm chú được có chút không chịu nổi, liền trực tiếp giải thích đứng lên. Đích xác là như vậy. Đặc biệt món ăn ngon. Hơn nữa có thần kỳ hiệu quả. Mặc dù là 1.000 tiền vàng một cái, nhưng là rất tính toán. Ta đặt trước 10, Thomas cũng là theo sát phía sau nói một câu. Đúng vậy, rất đẹp, thức ăn ngon. Ta cũng đặt trước 10, còn lại ma pháp sư vậy tiến hành suy tính. Nhất định phải không muốn mua vài cái nếm một chút. Dẫu sao đây chính là 1000 tiền vàng, không phải con số nhỏ. Bỗng nhiên có một cái ma pháp sư nói. Ta muốn 3 cái, ta cũng muốn 3 cái, cho ta tới 5 cái. Smith Lâm trưởng tiệm, Fanny ma pháp sư cũng là hơi cảm thấy hứng thú nói. Cho ta tới 10, chỉ như vậy 60 liền làm trái cây bị các vị ma pháp sư giành mua không còn. Các ma pháp sư tại chỗ thanh toán tiền vàng liền đi. Để lại Ryan, Thomas còn có Fanny vẫn còn ở nơi này. Hai người tại sao còn chưa đi? Ta đợi hồi còn phải đi về bận biểu, không cần gấp như vậy. Smith Lâm trưởng tiệm. Đúng rồi, có thời gian đi ta nơi đó ngồi một chút. Fanny ma pháp sư mời Smith Lâm có thời gian đi làm khách. Smith Lâm cười gật đầu một cái. Thomas dĩ nhiên vẫn là như cũ. Cố sống cố chết ở Ryan nơi này, phối hợp đi hai cái liền làm trái cây liền bỏ chạy. Đối với Thomas vô lại cử động Ryan là rất bất đắc dĩ. Cáo biệt Ryan sau đó, Smith Lâm liền rời đi nơi này. Đồng thời vậy bị hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở. Bởi vì ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thời gian tương đối dài. Tưởng thưởng nhiệm vụ hạ xuống một tầng thứ. Khen thưởng túc chủ càn khôn bầu hồ lô thay đổi là một thanh hạ phẩm phi kiếm. Chỉ giới hạn ở phi hành. Không thể công kích. Ta đi, tiểu tinh không mang theo ngươi như vậy. Như thế keo kiệt, ngươi đây thì càng đổi phần thưởng. Smith Lâm tâm tình bây giờ rất là buồn rầu. Không nghĩ tới vất vả hoàn thành nhiệm vụ lại có thể bị thay. Nhưng mà sau nhỏ giải thích thì cũng chỉ có một lời. Nhiệm vụ thời gian đạt tới hạn mức tối đa thời gian. Ký chủ tuy là ở quy hạn bên trong hoàn thành, nhưng là thời gian hơi trễ. Thành tựu trừng phạt khen thưởng hạ xuống, Smith Lâm không thể làm gì khác hơn là đón nhận cái này. Thay đổi khen thưởng, tựa hồ phi kiếm cũng không tệ. Người khác đều là ma pháp phi hành, liền tự mình một người phi kiếm bay. Cảm giác kia thật rất tốt. Nghĩ đến phi kiếm thực dụng, Smith Lâm vậy không so đo nhiệm vụ phần thưởng. Ngâm nga khúc nhạt đi ở trên đường phố. Mà ở Kester nơi này chính là đang nghiên cứu Smith Lâm cung cấp quang minh nỏ. Là bằng thật sự là Smith Lâm cung cấp phụ ma võ khí quá tiên tiến. Ở ma pháp sư cái quần thể này bên trong, sẽ phụ ma ma pháp sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa học tập phụ ma độ khó so khắc họa ma pháp quyển trục độ khó còn muốn cao hơn không thiếu. Phụ ma cấp bậc phân là sơ cấp phụ ma sư, trung cấp phụ ma sư, cao cấp phụ ma sư, cái này 3 tầng thứ. Ở công hội ma pháp sư bên trong duy nhất đạt tới cao cấp phụ ma sư, ma pháp sư cũng chỉ có bây giờ. Cầm quang minh nỏ đang nghiên cứu lão đầu này. Hắn kêu Luo Tông, coi như là công hội ma pháp sư bên trong lão ma pháp sư. Liền liền Kester vậy rất tôn kính ma pháp sư này. Hắn phụ ma võ khí nhưng mà trợ giúp công hội ma pháp sư vượt qua rất nhiều khó khăn. Vậy trợ giúp không ít các ma pháp sư. Cho nên công hội ma pháp sư bên trong ma pháp sư đại đa số đều là thấy Luo Tông cũng gọi đại sư. Mà bây giờ Luo Tông ở Kester hội trưởng nơi này chính là phát hiện Smith Lâm cung cấp phụ ma quang. Minh nỏ chỗ bất phàm. Cho nên một mực đang nghiên cứu. Mà Smith Lâm cũng không biết hắn tùy tiện cung cấp vũ khí sẽ bị một cái đại lão cho để mắt tới. Hắn càng sẽ không biết cái này đại lão sẽ dây dưa tới hắn. Dĩ nhiên đây là sau đó phát sinh chuyện lý thú. Mà ở tự nhiên rừng rậm bên này, cấm địa đã không tồn tại. Rừng rậm ma thú đã trở về. Trên căn bản đã khôi phục lúc đầu an ninh. Chỉ là thỉnh thoảng có nhiều chỗ sẽ có bị xử lý chữa trị dấu vết. Mà Evra nữ vương lần này cũng thiếu chút nữa bị thua thiệt. Bây giờ Evra nữ vương vậy đang tăng lên mình thực lực. Lấy bảo đảm sẽ không lại phát sinh như vậy sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.